người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 26, đêm quá dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày mệt nhọc, các tộc nhân đều hy vọng có thể ăn xong một bữa mỹ vị cá nướng, sau đó thư giãn thoải mái ngủ một giấc. Dù là không ngủ được, vây tại bên cạnh đống lửa bên cạnh trò chuyện cũng tốt. Cá đã nướng xong, đi theo Vương Hạo học mấy ngày tay nghề nữ đầu bếp, hiện tại đã thuần thục nắm giữ cá nướng kỹ xảo. Thơm ngát ức hiếp bị chia làm hai bộ phận, một phần là bôi lên cay đậu, một phần là không có bôi cay đậu. Cá sẽ ở đó, mùi thơm không ngừng hướng về mọi người trong mũi chui vào, nhưng không ai có thể có cơ hội ăn vào. Trong tộc, bất luận là thương binh còn là bệnh nhân, bất luận là phụ nữ có thai còn là trẻ con, mỗi người đều bị phân đến một khối muối thạch, bọn họ nhất định phải đem trong tay mình muối thạch đập thành mảnh vỡ mới có thể ăn cơm. Trừ dùng tới kiểm tra vỡ nát trình độ Vương Hạo, thậm chí ngay cả tộc trưởng, đều dùng tay trái tại trên hòn đá đấm vào một khối to bằng đầu nắm tay tiểu muối thạch. Muối thạch rất cứng, các tộc nhân lấy cũng là từ Diêm Sơn bên trên lấy rơi xuống hòn đá, trở về thôn sau khi, mới dùng cự thạch đập thành khối nhỏ. Làm cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ tộc nhân dẫn tới thuộc về hắn cái kia một phần cá nướng thời điểm, còn lại tộc nhân cũng nhao nhao tăng nhanh động tác. Một khi mảnh vỡ bị Vương Hạo kiểm nghiệm hợp cách liền bị tộc nhân đưa đến đường bên cạnh bị đào lên vũng nước. Bên trái cái kia hố thả số ít nước, còn dư lại tất cả đều là đất thó. Mà bên phải cái kia hố thả số lớn nước, đợi đến muối thạch thả xong sau, ngấn nước trên cơ bản cùng hố cửa ngang hàng. Nhìn xem trong hầm đục ngầu nước bùn, Vương Hạo dính một chút điểm trên ngón tay bên trên. Nếm đến vị đạo là mặn sau khi, Vương Hạo hài lòng cười. Muối trong đá muối phân toàn bộ tan hiểu được trong nước. Đợi đến ngày mai bùn nhão lắng đọng xuống, nước trong suốt thời điểm, đem nước múc ra đến thả tại sạch sẽ địa phương bốc hơi rơi, cái kia lưu lại chính là trắng bóng muối. Có muối, hôm nay câu đi lên cá ăn không hết liền có thể chế thành cá ướp muối. Mà thịt là có thể làm thành thịt khô. Những vật này, làm xong sau khi dù là cất giữ cái nửa năm cũng sẽ không hỏng, đợi đến tuyết rơi sau khi đồ ăn thiếu thốn thời điểm, các tộc nhân cũng sẽ không bị đói. Nhìn xem Vương Hạo nụ cười hài lòng, quả cầu lông từ bờ vai của hắn nhảy xuống tới, học Vương Hạo dáng vẻ dùng móng vuốt chọn một khối bùn nhão đốt tới trong miệng. Đi qua cẩn thận nhấm nháp, quả cầu lông ngẩng đầu nhìn nở nụ cười Vương Hạo, sau đó. Phốp, một tiếng đem miệng đầy bùn nhão đều phun ra. Quảng cáo, bò lên trên Vương Hạo bả vai. Y nha, đối với Vương Hạo kêu, một lát sau gặp Vương Hạo không có để ý nó, liền tức giận đi tìm tiểu lang phiền toái. Đang lúc Vương Hạo đang nhớ lại thịt khô phiến mùi vị thời điểm, mấy bóng người từ hắc ám sông đi ra. Vương Hổ bọn họ đã trở về. Đến phiên hôm nay tuần tra tộc nhân nhìn thấy Vương Hổ bọn họ, lập tức kích động nghênh đón tiếp lấy. Vương Hạo cũng theo sát phía sau đi theo. Ha ha, thật xa liền ngửi thấy cá nướng mùi thơm, hiện tại ta đói bụng sôi ục ục, ta cảm giác tự mình một người liền có thể ăn hai đầu cá nướng. Nhìn xem chào đón Vương Hạo, Vương Hổ vừa cười vừa nói. Đi ra người, không thiếu một cái đều trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên diều đá không có nhuốm máu, mũi tên trong túi đựng tên, trừ Vương Hổ thiếu mất một nửa, những người còn lại cũng là tràn đầy. Nhìn qua cũng không có trải qua cái gì ác chiến. Vương Hạo nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Làm sao trở về muộn như vậy, khoảng cách cũng không xa, ngươi muốn cho các tộc nhân lo lắng chết ngươi sao? Đi ra phía trước, Vương Hạo hung hăng nện Vương Hổ ngực một quyền, trách cứ nói ra. Vương Hổ cười sờ lên đầu, mặt đối với các tộc nhân quan tâm, hắn luôn luôn cái biểu tình này. Khoát tay, trên bờ vai bị dây leo mài xuyên ra thú cùng đạo kia vết máu thật sâu liền lộ ra. Cho đến lúc này, Vương Hạo mới chú ý tới phía sau hắn lôi kéo xe trượt tuyết. 6 người, 3 cái xe trượt tuyết, mỗi cái xe trượt tuyết phía trên chỉ ít chất đống có nặng 500 cân quặng sắt. Nhìn xem mấy người máu thịt be bét bả vai, Vương Hạo không nghĩ ra được là dạng gì nghị lực mới có thể chống đỡ lấy bọn hắn lôi kéo nặng như vậy đồ vật đi đến hơn 10 dặm đường núi. Chào đón các tộc nhân nhận lấy trong tay bọn họ dây leo, đem những cái này có thể đổi lấy mãi mãi cũng sẽ không đứt gãy vũ khí tế phẩm kéo về trong thôn đi. Vương Hổ đang bị nữ đầu bếp mang đi ăn cơm thời điểm, nghiêm túc hướng về Vương Hạo hỏi. Hạo, những cái này thạch đầu thật có thể cùng tổ thần đổi lấy mãi mãi cũng sẽ không đứt gãy vũ khí sao? Vương Hạo cảm giác cái mũi ê ẩm, hung hăng vỗ vỗ lồng ngực của mình, bảo đảm nói. Yên tâm đi, tuyệt đối có thể. Nhìn thấy Vương Hổ bọn họ tập tễnh đi vào thôn, mỗi một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một mang máu dấu chân. Vì là đem những cái này quặng sắt trở về, bọn họ trên chân thật dày trải qua nhiều năm vỏ khô đều bị mài hỏng. lôi kéo tràn đầy mỏ sắt xe trượt tuyết đi vài bước, Vương Hạo cảm thấy cái này vừa bò cầy khoáng thạch bản thân tối đa chỉ có thể lôi kéo đi đến 100 mét. Đem thạch lực hô đi qua, hướng về phía hắn hỏi. Còn nhớ rõ hôm nay ta dạy cho ngươi nhận những thảo dược kia sao? Thạch lực không hiểu rõ Vương Hạo muốn làm gì, mờ mịt nhẹ gật đầu. Vương Hạo nói, người hồ tử ca của ngươi mấy vị thúc thúc bả vai còn có chân đều bị tổn thương, đợi đến bọn họ cơm nước xong xuôi ngươi đi giúp bọn hắn bôi thuốc A, đây coi là đối ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm, nếu như làm tốt ta sẽ ngay trước hai nữ mặt khích lệ ngươi. Thạch lực nghe xong, con mắt đều sáng lên, vui vẻ nhẹ gật đầu liền hào hứng chạy tới chuẩn bị. Quảng sắt bị lôi trở lại chính giữa thôn, các tộc nhân đem hắn chồng cùng một chỗ. Tộc trưởng vây quanh những cái này quảng sắt truyền mấy vòng, cũng không có phát hiện những cái này thạch đầu có cái gì xuất sắc địa phương. Muốn mở miệng hỏi một chút Vương Hạo, lại nhìn thấy Vương Hạo tại ai cá kiểm tra những cái này thạch đầu, sợ hãi quấy rầy đến hắn đành phải thôi. Đi qua kiểm tra, Vương Hạo ngạc nhiên phát hiện những cái này quảng sắt lại là trong truyền thuyết thiết hàm lượng vượt qua 60. Siêu cấp dầu quảng sắt hiếm có nhất là, bọn chúng còn là lộ thiên. Phải biết trên địa cầu thiết hàm lượng vượt qua 40. Quảng sắt liền bị quan bên trên quảng dầu danh hiệu. Mà toàn bộ Trung Quốc bị phát hiện quảng sắt phần lớn cũng là thiết hàm lượng tại 5 đến 30. Đến ở lý luận bên trên thiết hàm lượng có thể đạt tới 72. Quảng sắt chí ít Vương Hạo cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo một bên tính toán những cái này quảng sắt có thể được hệ thống biến thành bao nhiêu chuôi vũ khí, một bên phủi tay đứng lên. Tộc trưởng gặp Vương Hạo cuối cùng là giúp xong, vội vàng chạy tới chỉ cái này trồng quảng sắt xong Vương Hạo hỏi. Tiểu Hạo chính là những cái này phổ thông thông thạch đầu, liền có thể từ tổ thần nơi đó đổi lấy sẽ không bẻ gãy vũ khí sao, quảng cáo. Yên tâm đi thúc, buổi sáng ngày mai, ngươi đem gặp được ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua thần binh, ta chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó không nên sợ ngây người mới tốt. Vương Hạo nhìn xem tộc trưởng, vừa cười vừa nói. Nghe Vương Hạo liên tục cam đoan, tộc trưởng mới đưa nỗi lòng lo lắng thả một nửa trở lại trong bụng đi. Cũng không phải tộc trưởng hắn quá không giữ được bình tĩnh, mà là một chuôi mãi mãi cũng sẽ không bẻ gãy vũ khí thật sự là liên quan quá lớn. Ý nghĩa của nó đối với trong đại hoang người nguyên thủy mà nói giống như là tại sinh hóa nguy cơ bên trong có một nắm đạn mãi mãi cũng đánh không xong AK-47, giống như là ong mật đuôi gai có thể vô hạn tuần hoàn lợi dụng một dạng. Tuy nói Vương Hạo một lại nhấn mạnh phụ nữ có thai tiểu hài cùng thương binh tận lực thiếu ăn cay, nhưng Vương Hổ bọn họ còn là len lén đem cá nướng phía trên bôi tràn đầy cay đậu. Ăn xong cá nướng, Vương Hổ bọn họ dùng sưng cùng lạp xưởng một dạng bờ môi theo các tộc nhân một khối hát chúc mừng dùng. Lớn phong ca, mà thạch lực là tại bên cạnh bọn họ chạy lên chạy xuống dùng thảo dược xử lý vết thương. Đợi đến vết thương xử lý xong, mỏi mệt không chịu nổi Vương Hổ bọn họ sớm liền ngủ mất. Tộc trưởng tìm mấy tộc nhân, đem bọn hắn mang lên riêng mình độc. Dùng cả mình đánh tới, tộc trưởng vuốt vuốt ẩn ẩn đau chân, một mặt không tình nguyện về tới độc. Hiện tại, hắn và tất cả tộc nhân một dạng, đều mong mỏi mặt trăng sớm một chút rơi xuống. Như thế, bọn họ liền có thể sớm một chút nhìn thấy trong truyền thuyết mãi mãi cũng sẽ không đứt gãy vũ khí là dạng gì. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.